chân em ra đi không quay về. Để rồi hôm nay tôi ngu ngơ nhìn em trong tay ai, lòng tôi bao đau đớn người có hay. Giọt nước mắt rơi trong đêm thâu thầm khóc với nỗi nhớ, giấc mơ ở bên nhau nay xa rồi. Vì tương lai em ra đi còn đây bao cơn đau, làm sao quên đi mối tình hối hả. Tại vì ngày xưa khi yêu em thôi chót trao mối tình đâu, nhưng em đâu hay cứ xem như trò chơi. Phải chăng tôi yêu anh là có lỗi, tình yêu tôi đây không hề gian dối. Biết yêu là đâu, biết yêu là khờ, biết yêu là ngu nhưng con tim này vẫn yêu. Tình yêu trao em tôi không hề toan tính, mà vì sao em cho tôi bao lời cay đắng. Cớ sao người nỡ bỏ rơi tình tôi, cớ sao người mang cho tôi bao điều trái ngược. Để bây giờ một mình ta với ta, dù biết đất đau mà vẫn trao mối tình đâu, nhưng em đâu hay cứ xem như trò chơi. Phải chăng tôi yêu anh là có lỗi, tình yêu tôi đây không hề gian dối. Không hề gian dối, biết yêu là đâu, biết yêu là khờ, biết yêu là ngu nhưng con tim này vẫn yêu. Tình yêu trao em tôi không hề toan tính, mà vì sao em cho tôi bao lời cay đắng. Sao người nỡ bỏ rơi tình tôi, cớ sao người mang cho tôi bao điều trái ngược. Để bây giờ một mình ta với ta, dù biết đất đau mà vẫn yêu. Biết yêu là đâu, biết yêu là không, biết yêu là ngừng con tim đầy phân yên. Tình yêu trao em tôi không hề toan tính, mà vì sao em cho tôi bao lời cay đắng. Cớ sao người nỡ bỏ rơi tình tôi, cớ sao người mang cho tôi bao điều trái ngược. Để bây giờ một mình ta với ta, dù biết đất đau mà vẫn yêu. Em biết rằng trong tình yêu anh luôn là người có lỗi, đối với em anh chỉ là phù du, nhưng anh vẫn mãi yêu em.